Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1474, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một câu nói, nhưng Phục Hy Thánh Hoàng trong lời này bao hàm tin tức nhiều lắm. Đừng nói là tầm thường thiên thần, coi như là Công Tôn Trác chờ Cửu Tôn Đại Đế. Trong đầu một thời gian cũng là có chút hỗn loạn. Nhưng bất luận làm sao, Phục Hy Thánh Hoàng những lời này đã gọi là hiệp vực chư thần ăn một viên thuốc an thần. Mà Công Tôn Trác, Thanh Đế bọn người nghĩ đến xa hơn. Lâm Dịch không chết, nhưng ở hai đại thánh hoàng sau hiện thân. Cái này ý vị như thế nào? Lắm có thể, Lâm Dịch tu vi cảnh giới so hai đại thánh hoàng cao hơn. Hơn nữa Phục Hy Thánh Hoàng đều nói, lúc này đây bọn họ có thể theo minh giới trở về. Làm phiền Lâm Dịch, Chiến Liệt cười to nói. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới Lâm huynh đệ ngược lại nhân họa đắc phúc. Thanh Đế bọn người cũng là âm thầm gật đầu. Bọn họ thủy chung đều ở đây mong mỏi Lâm Dịch trở về. Kỳ thực lớn nhất nguyện vọng, cũng là bởi vì Lâm Dịch cùng bản tôn hợp thể, có thể đem vô danh hòn đá trong thế giới hoàn thiện. Đây có lẽ là bọn họ cơ hội duy nhất. Nhưng Lâm Dịch lúc này đây trở về, động tĩnh đích thực quá lớn, mang cho mọi người kinh hỉ cũng đích thực quá lớn. Đến nay chư thần tâm thần đều đang kích động, xuất lĩnh một giới tu sĩ trở về. Hơn nữa còn là lấy hai đại thánh hoàng dẫn đầu. Loại này lực đánh vào, ai có thể ngăn trở. Nhưng vào lúc này, chư thần lòng có cảm giác. Song song hướng giữa không trung lục đạo Pháp Luân nhìn lại. Chỉ thấy lục đạo Pháp Luân dần dần đình chỉ xoay tròn. Bắt đầu liên tục thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tại lục đạo Pháp Luân chiếu rọi dưới như ẩn như hiện. Quần áo bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Tóc đen loạn vũ. Hai tròng mắt thâm thúy sáng sủa. Lóe ra mê ly mộng ảo tinh quang. Nhiếp nhân tâm phách, xung quanh liền yên tĩnh trở lại. Trong hư không một đạo thân ảnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiểu yêu tinh vừa muốn kinh hô thành tiếng, lại đột nhiên vươn tay, thật chặt che miệng, nước mắt trong nháy mắt liền tuôn ra viền mắt. Vũ tình cũng là cắn chặt môi đỏ mọng, phía trên chảy ra một tia vết máu. Vào giờ khắc này, Vũ tình cảm giác buồng tim của mình tựa hồ cũng muốn nhảy ra ngoài. Lâm Dịch, trong hư không thân ảnh càng ngưng thật, mà lục đạo Pháp Luân cũng từ từ nhỏ dần thành một cái lớn chừng bàn tay vòng tròn. Kề sát tại Lâm Dịch vùng đan điền, cuối cùng tiến vào trong đó. Biến mất, hiệp vực chúng tâm thần người kích động, cũng nữa không khống chế được. La lớn, bái kiến vực chủ, nhưng vào lúc này. Một hồi càng chỉnh tề mênh mông cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Chỉ thấy minh giới trong trở về chúng thiên thần gần như song song khom người. Cùng hô lên, bái kiến minh giới chí tôn. Cái này một tiếng nói đem hiệp vực chư thần thanh âm đều đắp đi tới. Thiên giới chư thần trợn mắt hốc mồm. Thanh đế bọn người cũng bị kêu sửng sốt một chút. Thanh âm vừa. Tại nhân giới các nơi truyền đến từng đợt mừng rỡ tiếng hô. Kiếm thần, là kiếm thần, nhân giới chí tôn, năm đó nhân giới chí tôn đã trở về. Vực chủ, minh giới chí tôn, kiếm thần, nhân giới chí tôn, Lâm Dịch mới vừa hiện thân. Liền có mấy cái danh hiệu hàng lâm ở trên người. Xưng hào nhiều lắm, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Hơn nữa mỗi một cái xưng hào đều ở đây chư thần chúng sinh trong tâm. Lưu lại cực kỳ khắc sâu chấn động ấn tượng. Thần côn nháy mắt mấy cái. Lẩm bẩm đạo, minh giới chí tôn, nhân giới chí tôn, hiện tại còn kém thiên giới. Giết chết nguyên thủy thiên ma. Đây là tam giới chí tôn. Chiếu cái này xu thế. Lâm Dịch thành chính là muốn đắp qua Phật Đà. Đạo tổ A, Công Tôn Trác ánh mắt phức tạp. Nhớ năm đó, hắn cũng có thể lấy tư cách Lâm Dịch mạnh nhất đối thủ xuất hiện. Ở nơi này phiến cả vùng đất, tại rất nhiều tu sĩ chứng kiến dưới. Cùng với trình diễn một hồi đỉnh phong chi chiến, Trận chiến ấy thắng bại. Nhiều cách nói phân đàn. Nhân giả kiến nhân. Khi đó, Hồng Hoang Đại Lục có thể cùng Lâm Dịch đứng sóng vai yêu nghiệt thiên tài. Hắn Công Tôn Trác không làm người thứ hai chọn. Hôm nay, Công Tôn Trác được Hiên Viên kiếp trước truyền thừa. Thức tỉnh ký ức, thành tựu đế vị, cách hoàng cấp cũng chỉ có nửa bước gần. Nhưng hắn cùng Lâm Dịch chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Kiếp trước, hắn là ngũ đế đứng đầu. Công Tôn Hiên Viên, nhưng thủy chung khuất Vu Diệp Phong dưới. Đương thời, hắn chặt đứt sự tình. Chuyển thế trở về, tuy rằng vượt qua mình kiếp trước, lại vẫn không có siêu việt Diệp Phong tuyển định truyền nhân. Hoàng cấp, thanh đế có chút không cầm nổi. Nhìn về phía Công Tôn Trác, thấp giọng hỏi, ân, cảnh giới lên chắc là hoàng cấp đỉnh phong. Công Tôn Trác gật đầu, dừng một chút, lại nói, nhưng là trong cơ thể hắn lại tựa hồ như đè nén một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Loại khí tức này, thậm chí không kém gì nguyên thủy thiên ma. Ta cũng cảm nhận được, chiến liệt thâm dĩ vi nhiên. Không ngừng, nữ đế đột nhiên nói ra. Hắn triệt để lột xác. Thanh đế bọn người gật đầu. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Lúc này đây Lâm Dịch trở về. Thay đổi rất nhiều. Không chỉ là thể hiện tại tu vi cảnh giới đề thăng. Tại Lâm Dịch trên người. Tựa hồ nhiều một loại xa xưa tang thương cổ lão khí tức. Chư thần thậm chí có một loại ảo giác. Lâm Dịch tuổi trẻ, tựa hồ so hai đại thánh hoàng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Không có ai biết, loại khí tức này, là Lâm Dịch dung hợp mấy đời văn minh trí tuệ, mới tích lũy lắng đọng xuống. Vô tiền khoáng hậu, Lâm Dịch ánh mắt rơi xuống thiên giới trong, đảo qua thiên đình, trong phút chốc. Bạch Xích hai đế tâm thần kịch chấn, nhưng Lâm Dịch ánh mắt căn bản không có làm lưu lại. Tựa hồ đã hoàn toàn không đem hai người không coi vào đâu. Sau đó lại xẹt qua một cái tràn ngập sương mù dày đặc thâm cốc. Lục Nhai đạo quân phong bế cửa phòng, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được Lâm Dịch ánh mắt bén nhọn. Tại Lâm Dịch ánh mắt nhìn gần dưới. Lục Nhai đạo quân thậm chí có loại toàn thân đều bị xem thấu cảm giác. Nhưng, Lâm Dịch ánh mắt vẫn như cũ không có ở Lục Nhai đạo quân trên người lưu lại. Cuối cùng, Lâm Dịch nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Ma. Lâm Dịch chợt nghiêng đầu. Ánh mắt tại Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng bàn tay dừng lại một hồi. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia cổ quái. Lộ ra một cái đáng giá ngoạn vị nhi dáng tươi cười. Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên đứng dậy. Thị uy tựa như gầm nhẹ một tiếng. Độc nhãn đầy tơ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Nếu như nói hai đại thánh hoàng xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Ma còn có thể bảo trì chấn định. Như vậy Lâm Dịch hiện thân. Nguyên Thủy Thiên Ma có chút ngồi không yên. Tại Lâm Dịch trong cơ thể. Nguyên Thủy Thiên Ma cảm nhận được một cổ không kém gì lực lượng của hắn. Cổ lão xa xưa, nhưng cường đại kinh khủng. Nguyên Thủy Thiên Ma thị uy, không có được đáp lại. Lâm Dịch ánh mắt, tại Nguyên Thủy Thiên Ma trên người cũng chỉ là hơi là lưu lại. Cuối cùng rơi vào trong đám người, cũng nữa rời không ra. Đứng nơi đó hai nữ tử, một cái xuống bạch sam. Không ăn nhân gian khói lửa. Một vị thúy lục sắc áo yếm cùng váy ngắn phối hợp. Tràn đầy dã tính cùng đẹp đẽ. Hai nữ tử đều là dung mạo tuyệt lệ. Xinh đẹp không tì vết. Nhưng từ lâu khóc thành lệ nhân. Hai vị nữ tử trong mắt thâm tình. Phảng phất có thể hòa tan vạn vật. Ta đã trở về. Lâm Dịch môi nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ đến bên mép, lại chỉ nói ra bốn chữ này. Lâm Dịch thân hình lóe lên, đã đi tới Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh thân trước. Một tay lấy hai người ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, không muốn tách ra. Lâm Dịch khi còn sống, hoặc là chăm họ, hoặc là hiệp nghĩa. Nhưng ở Lâm Dịch ở sâu trong nội tâm, để cho hắn lo nghĩ, vẫn là trong ngực hai cô gái này. Gặp qua Diệp Phong sau, Lâm Dịch càng là không đành lòng để cho Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh thương tâm. Diệp Phong tiếc nuối, Lâm Dịch tuyệt sẽ không để cho hắn tại trên người của mình tái diễn. Bất luận là thiên giới đại nạn, hay là đối với đợi âu yếm nữ tử, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn một màn này. Không có người nói chuyện, cũng không ai lên tiếng quấy rối. Trong đám người, Sở Liên Nhi mới vừa bước ra bước chân, lại đột nhiên ngừng lại. Trong mắt nổi lên một tia sáng kỳ dị ảm đạm xuống. Một lần nữa trở nên chỗ trống vô thần. Nữ đế nhìn ôm nhau ba người. Trước mắt một hồi hoảng hốt, dĩ nhiên ngây dại, cách trương.